Chương 1028 tối cường thăng cấp hệ thống. Mập mạp sống lại chiến giáp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đầy phù văn, rậm rạp chằng chịt, gương mặt này của Thông Thiên cả đời cũng sẽ không quên, đặc biệt là kia đôi con mắt, âm trầm, lộ ra ngang ngược, làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng là của Thông Thiên rất buồn bực, rõ ràng liền đem Long Chiến Đình đánh vào vực sâu, cái đó vực sâu không người nào có thể còn sống, hắn tại sao đi ra, hệ Long Chiến Đình. Ba chữ ở trong hư không vang lên, toàn bộ thần đế thành cũng vì đó rung một cái, Long Chiến Đình là ai à? Họ Long, vậy liệu rằng với Long Phi có quan hệ, có phải hay không là người Long gia? Có thể, bất quá. Coi như là Long gia tới người giúp đỡ thì có thể làm gì? Còn có thể là cổ Thông Thiên đại nhân bọn họ lục đại phi tiên cảnh giới cường giả đối thủ sao? Cũng bất quá là thêm nhiều một cổ thi thể mà thôi. Nói không tệ. Thần đế thành vang lên đủ loại tiếng nghị luận, Long Chiến Đình danh tự này đối với bọn họ mà nói quá xa lạ, căn bản không có ai biết, coi như là Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão cũng không có mấy người biết danh tự này, nhưng là ở cổ Thông Thiên nói ra Long Chiến Đình ba chữ chớp mắt, Long Phi sửng sốt, nhìn cao cao to to bóng lưng, nhìn như cương thiết cự nhân một loại ngăn ở trước mặt hắn, Long Phi không có để cho cửa ra cha, hai chữ phản phất có 10 triệu cân lực lượng như thế, để cho. Hắn kêu không được. Hay hoặc giả là cái loại này cho tới bây giờ không có kêu lên cảm giác xa lạ để cho Long Phi không nói ra miệng, nhưng là loại này xa lạ để cho Long Phi lại cảm giác được rất quen thuộc, ở trên trời hồn trên đỉnh núi, chính là đạo thân ảnh này vì hắn tiếp nhận được hết thảy, trong mơ hồ, Long Phi mặc dù không có thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng là bóng người là như thế, Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh đứng lên, cung kính nói, hệ chủ tử. Long Chiến Đình nhìn cổ Thông Thiên đạo, hệ cổ Thông Thiên, ngươi còn nhớ ta à? Cổ Thông Thiên khinh bỉ nói. Ê ta không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, thật không nghĩ tới. Ta đã từng lấy cho ngươi mới là dự ngôn chi tử, bất quá nhìn dáng giúp ngươi cũng không phải là, bất quá chứ sao. Long thủ, long thân mộ đã mở ra, các ngươi cha con hẳn tùy tiện một cái cũng có thể mở long vực chứ. Lời như vậy, kia trong các ngươi chết một người cũng không ngại đại cuộc, ngươi nói là sao? Long Chiến Đình. Long Chiến Đình cười lạnh một tiếng, đạo, nghe cổ Thông Thiên, ngươi có gan sẽ tới. Không nói nhiều nói, ngươi có gan sẽ tới, cổ Thông Thiên lông mi lòng căng thẳng, hắn bây giờ nhìn không ra Long Chiến Đình, đặc biệt là trên người hắn loại khí tức đó, hắn hoàn toàn không nhìn thấu, rất cao thâm, trong phút chốc cổ Thông Thiên khóe mắt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tây Vực Ma Tổ, cũng trong nháy mắt này khi ông. Ông. Lưỡng đạo kịch liệt phi tiên cảnh giới đỉnh cao uy áp thả ra ngoài, tạo thành hai đầu hồng hoang cự thú, trong hư không gầm thét một tiếng, nhanh như tia chớp nghiền ép hướng Long Chiến Đình, bọn họ là Thiên Vũ Đại Lục cường giả tối đỉnh. Không người nào có thể đồng thời chịu đựng hai người bọn họ lực tổng hợp nghiền ép, mọi người cả kinh, lão chủ tử. Cẩn thận. Long Phi cũng sắc mặt cả kinh, tiến lên một bước, không kìm lòng được kêu lên một tiếng, ê cha, cẩn thận. Đột nhiên liền gọi ra, không có bất kỳ ngăn trở, hắn tới tiên vực con mắt một trong chính là tìm tới phụ thân hắn, từ trong xương Long Phi rất chờ mong có một cha, mà khi hắn biết Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh là cha an bài bảo vệ hắn thời điểm. Hắn càng muốn gặp được cha, Long Chiến Đình hai mắt vừa nhất, khẽ mỉm cười đứng tại chỗ không nhúc nhích xuống, hai đại to lớn uy áp nghiền đè xuống, Long Chiến Đình mặt không đổi sắc, trên người không có bất kỳ sóng sức mạnh, giống như căn bản không. Có bị to lớn nghiền ép như thế, cổ Thông Thiên ánh mắt trầm xuống, này lưỡng đạo uy áp mạnh bao nhiêu, hắn tâm lý rất rõ, bất kỳ người nào cũng không chống đỡ được, phi tiên cảnh giới cường giả cũng không chống đỡ được, Tây Vực Ma Tổ cũng là rung một cái, thầm nói, không nghĩ tới Thiên Vũ Đại Lục còn cất giấu như vậy cao thủ. Long gia, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Âm. Lực lượng tái biến, cổ Thông Thiên cùng Tây Vực Ma Tổ lần nữa một đạo to lớn uy áp nghiền đè xuống, lần này càng hung mãnh lên, ùng ùng y hư không nổ vang, nặng nề đánh vào Long Chiến Đình trên người, một đạo lực lượng cường đại sóng trùng kích đem lồi lõm mặt đất cho dao động bằng phẳng vô cùng, Long Phi bị lực lượng cường đại cho dao động sau lui ra ngoài cường đại, không ai sánh bằng như vậy uy áp ai có thể ngăn cản. Long Chiến Đình hai mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, cười lạnh nói: Vì cổ Thông Thiên. Ngươi liền này điểm lực lượng sao? Tiếng nói vừa dứt, Long Chiến Đình hai mắt rung một cái, ngón tay động một cái, một cây ngón trỏ hướng hư không xen vào đi ra ngoài, đạo, ghê phá. Hư không vỡ vụn, lưỡng đạo uy áp tan tành, bị một đạo kỳ dị lực lượng cho nghiền nát, cổ Thông Thiên bạo nổ lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi đến, Long Phi nhìn rất rõ, cũng bởi vì lần này, đỉnh đầu hắn bên trên bay lên một người cao lớn trăm triệu điểm thương tổn con số, vô cùng kinh khủng. Tây Vực Ma Tổ cũng giống như vậy, hắn tâm thần thức hải cũng đang lăn lộn đến, không chịu nổi loại này cường đại lực trùng kích đo, vô cùng khó chịu. Chẳng qua là một chiêu, đưa bọn họ uy áp phá giết. Chết không nói, còn nặng hơn chế bọn họ, lực lượng này chợt rối tinh rối mù, quá mạnh, thiên vũ đại lục mạnh nhất hai người, liên thủ uy áp bị một chiêu phá giải. Đây là cường hãn giường nào tồn tại a? Long Chiến Đình cười lạnh một tiếng, đạo, rồi Cổ Thông Thiên, tiếp tục a. Cổ Thông Thiên sắc mặt rất là âm trầm, nhìn chằm chằm Long Chiến Đình, nội tâm của hắn vén lên kinh đào hải lãng, ở ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, hắn rốt cuộc gặp phải cái gì, vì sao lại trở nên cường đại như thế? Tại sao? Không nghĩ ra, bất quá, Cổ Thông Thiên lửa giận trong lòng bị kích thích, quát ra một tiếng, người ta sẽ nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Sư đệ. Âm. Liên tục lục đạo như sấm âm thanh âm vang lên, vô cùng mãnh liệt, lục đại phi tiên cảnh giới cường giả đứng ở thiên vũ đại lục tột cùng nhất sáu người liên thủ, tạo thành uy áp mạnh mẽ, uy lực như biển, như núi, như thiên địa một loại cường đại, hướng Long Chiến Đình cường thế nghiền đè xuống, uy thế như vậy. Cường đại đến không cách nào đi hình dung, Long Chiến Đình sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, dưới hắc bào, tay phải vồ một cái e bạch. Đem chết mập mạp nắm lên tới, hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nhìn mập mạp tim bị xuyên thấu vị trí, miệng lẩm bẩm, trên tay phải từng đạo quỷ dị phù văn giống như nồng nọc một loại nhanh chóng du động đến mập mạp vị trí trái tim, phù văn lóe lên một chút ánh sáng, cũng ở đây đồng thời, lục đạo uy áp mạnh mẽ lôi đình tan vỡ một dạng hung mãnh vô cùng oanh kích xuống, Long Chiến Đình trên người áo khoác keo phần phật, chợt hô lên một tiếng, "Nghe mập mạp, thần giáp tiên căn, đệ thập nhất trọng, mở cho ta." Trực tiếp đem mập mạp thân thể ngăn cản đi lên, rất kỳ quái. Nhưng là lục đạo phi tiên cảnh giới lực đo nghiền đè xuống, tất cả đều bị mập mạp thân thể cho hấp thu ở. Trên người hắn phù văn càng là lóe ra chói mắt vô cùng ánh sáng mạnh, lục đạo lực lượng giống như cưỡng ép điện giật như thế, nặng nề đánh vào bộ ngực hắn kỳ ông. Mập mạp thân thể chợt một lõm, ngay sau đó bắn ra, trần mập mạp cũng trầm trầm hô một hơi thở, từ trong địa ngục lần nữa sống lại, sắc mặt khôi phục đỏ thắm, vị trí trái tim những thứ kia phù văn từ từ tràn vào nơi vết thương. Vết thương cũng từ từ khép lại, giờ phút này ở trên người hắn thần giáp tiên căn hoàn toàn biến dị, trở nên cùng lúc trước bất đồng, Long Phi trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, "Ngày mẹ nhà nó, thủ hộ thiên sứ chiến giáp." Sống lại chiến giáp. Số từ 1908.